Cô vợ ảnh hậu, chương 8, nàng đối xử đặc biệt với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đây là đáp án trong dự đoán nhưng Phong Miên vẫn nhìn kỹ Mạn Nhu và nói thêm một câu, nguyên tắc của tôi là một khi bắt đầu sẽ không kết thúc. Em đã sớm nghe nói qua về phong cách làm việc của Tổng Giám đốc Phong của Giải trí Đại Thiên rồi. Em biết rất rõ ràng bây giờ em đang làm gì. Em sẽ chấp nhận thân phận bà Phong này, hết lòng làm người phụ nữ của chị. Nhưng em có một thỉnh cầu. Đôi mắt trong suốt của nàng làm người ta rung động, Phong Miên nhìn chăm chú vào nàng. Nói, Mạn Nhu trả lời kiên định, ân oán của em và Lạc Phong cứ để cho bản thân em đi giải quyết, em muốn tự tay kết thúc mà không phải mượn thế lực của Đại Thiên. Phong Miên gật đầu ngầm đồng ý, người phụ nữ này quả nhiên rất đặc biệt. Cô cũng muốn xem thử Mạn Nhu có thể đi đến một bước kia không, người phụ nữ này rốt cuộc có đáng giá để cô động lòng không? Hai người cùng đi vào biệt thự của Phong Miên, tôi có tài liệu phải xem. Em cứ nghỉ ngơi một lát đi, cô nói với Mạn Nhu, sau đó đi về phía trước hai bước lại giơ tay trái lên. Phòng ngủ của tôi ở bên kia, gương mặt Mạn Nhu ửng hồng. Được, cô hình như đang mở rộng một cánh cửa với nàng, cánh cửa mà chỉ nàng có thể bước vào. Điện thoại rung lên, là chị Hy gọi tới. Mạn Nhu, mọi chuyện đều làm xong rồi, có thể nhìn thấy tin tức Dương Vũ dùng số tiền lớn mua vai diễn, lợi dụng quan hệ với Lạc Phong để chiếm tài nguyên của công ty, bắt nạt người mới bất cứ lúc nào. Chị Hy đã vất vả rồi. Mạn Nhu chân thành cảm ơn. Lúc này, chị Hy còn sẵn lòng theo nàng, nàng rất cảm động. Em khách sáo với chị làm gì? Chắc em không biết những chứng cứ này đều là do các nhân viên của công ty cho chị. Bọn họ vẫn luôn bị Dương Vũ bắt nạt, tất cả đều nói với chị là bằng lòng giúp em đấy. Mạn Nhu, em cứ thoải mái mà làm, mọi người bọn chị đều sẽ giúp đỡ em. Cảm ơn chị Hy. Đúng rồi, chị đã để lộ ra chuyện Dương Vũ mang thai chưa? Cô ấy cho rằng Mạn Nhu còn có tình cảm với Lạc Phong. Mạn Nhu hơi ngước mắt lên, nhìn về phía phòng làm việc của Phong Miên, thoải mái cười. Em cũng mới có phát hiện mới, duyên phận trong cuộc đời em không phải là anh ta. Chấm, vậy là ai, có phải là, chị Hy nhạy bén phát hiện ra sự khác biệt của Mạn Nhu, đang chuẩn bị truy hỏi lại bị một cuộc điện thoại khác gọi vào làm cắt ngang. Là phóng viên của Phong Ngữ, chị đi làm việc chính trước đã. Được, em chờ tin tức của chị. Mạn Nhu để điện thoại di động xuống, tâm trạng khác hẳn trước kia. Trong đời người dù sao cũng phải bước tiếp một bước mới có thể biết nó sẽ có phong cảnh thế nào. Không biết Phong Miên xuất hiện ở sau lưng nàng từ lúc nào. Cô không phải cố ý nghe cuộc gọi này, nhưng khoảng cách không tính là xa, hơn nữa cô cũng là nhân vật cấp hoàng đế trong giới diễn xuất, dễ dàng liên tưởng ra được sự thật trong việc Mạn Nhu chủ động tìm cô kết hôn dễ như trở bàn tay. Chị đã nghe được à? Mạn Nhu quay người lại, khẩn trương nhìn cô. Nàng bỗng nhiên sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô. Em làm việc rất quả quyết. Phong Miên tới gần Mạn Nhu, tay giơ ra nâng cằm của nàng lên, ánh mắt nguy hiểm lướt qua trên mặt nàng. Em chỉ làm chuyện mà em cho là đúng. Mạn Nhu kiên định nhìn cô, trong mắt hoàn toàn không do dự. Chị đừng hiểu lầm, suy nghĩ của chị có quan trọng không? Cô cười quyến rũ và thả nàng ra, xoay người mở tủ lạnh ra. Chị chỉ tin những gì chị thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một câu nói như vậy làm trong tim Mạn Nhu bị thứ gì khuấy động ấm áp khó có thể nói thành lời. Người chồng mới cưới này của nàng có thể cho 99 điểm. Sau khi Lạc Phong nhận được tin tức thì tức giận ném điện thoại. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Trong nửa giờ, Giải trí Huy Hoàng nhận được vô số cuộc điện thoại của phóng viên, khắp nơi trên mạng đều tiết lộ về sự thật Dương Vũ mua vai diễn, còn có rất nhiều tin tức nặc danh nói về chuyện sau khi cô ta ra mắt đã bắt nạt người mới, chiếm tài nguyên không ngừng xuất hiện. Chủ đầu tư bên kia cũng đuổi theo Lạc Phong đòi một lời giải thích. Trong giây lát, bởi vì chuyện Mạn Nhu thay Dương Vũ thử vai, danh dự của Giải trí Huy Hoàng bị ảnh hưởng rất lớn. Dương Vũ nhìn anh ta, nhíu mày nói. Bây giờ anh còn nhìn không ra được những chuyện này đều là do Mạn Nhu làm ra sao? Cô ta chính là không thể nhìn thấy em được sống tốt. Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu như cô ấy phát hiện ra chuyện giữa anh với em, không thể nào không tới tìm anh được. Lạc Phong tự cho rằng mình hiểu rất rõ về Mạn Nhu. Anh sẽ phái người điều tra thật kỹ. Cách chương.